Trên thuyền có không ít hành khách tọa mạc, nhưng không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều coi Trần Ninh là người say rượu. Cách Trương